vật hy sinh chưa chắc đã thảm. Chương 20:20, tôi lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với nụ cười gió xuân phơi phới của Lâm Đằng, Lục An Thành lại mang nét phong tình vạn chủng yêu nghiệt. Đồ yêu nghiệt, Lâm Thiền không nhịn được thầm mắng trong lòng. Mật ngọt chết rồi đó. Đằng sau khuôn mặt xinh đẹp đó là một con người đáng sợ như thế nào, không lẽ mày quên rồi hả? Không được để dáng vẻ kia của anh ta mê hoặc a, mày mau tỉnh lại đi. Ê, cô đột nhiên nhớ ra một vấn đề hơi bị quan trọng á, hình như cốt truyện ban đầu hơi bị lệch rồi phải không ta? Thật ra Lâm Thiền không biết, từ khi cô xuyên vào thì bánh xe vận mệnh của thế giới này đã sớm bị lệch, mà cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên trong tư mệnh ấy đã chính thức thay đổi cuộc đời của cô. Cả ngày hôm nay Lâm Thiền quả thật đủ mệt, nên cô quyết định ăn nhiều hơn một chén cơm dễ tự an ủi bản thân. Em ăn nhiều như vậy không sợ mập sao? Lâm Đằng ngồi bên cạnh lại giở thói chọc cô. Anh thì biết cái gì chứ? Em là thuộc top người ốm một thì mảnh mai yếu đuối chọc người ta thương tiếc. Mồm mĩm một chút thì dễ thương động lòng người. Phải không đó? E là động đất thì có. Tới lúc đó không ai thèm lấy thì đừng có khóc lóc với anh. Anh nên tự lo cho mình trước đi thì hơn. Với cái tính nết này của anh ở quá là cái chắc rồi đó. Người theo đuổi anh đây xếp hàng dài tới 7 con phố luôn đấy nhá. Không giống như ai kia đâu. Anh hai, anh ba mắng em, anh ấy mắng em thì em sẽ buồn. Buồn rồi lại không có tâm trạng ăn cơm. Không ăn được cơm sẽ đói. Nếu như nhịn đói lâu sẽ sinh bệnh. Mà bệnh rồi lại rất khó chịu. Anh nỡ để em thành một con ma bệnh ốm yếu gầy gò không ai thèm lấy sao? Lâm Thiền hết sức đáng thương nói. Lâm Thiền, em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò mét người lớn này hả? Lâm Đằng châm biếm nói. Em chỉ mới 17 tuổi thôi. Chưa thành niên, vẫn còn là một cô bé mong manh dễ vỡ cần được bảo vệ. Cô chớp mắt ngây thơ nói. Sao em càng ngày càng buồn nôn vậy hả? Anh hai, anh ba lại mắng em nữa rồi kìa. Hu hu, bớt diễn lại đi. Anh hai sao có thể bị mấy trò vặt vãnh này của em lừa được chứ? Lâm Đằng, ngày mai em đến thành phố P giám sát tiến độ làm việc của bọn họ đi. Lâm Chiết lại rất không nề tình chậm rãi lên tiếng nói một câu hết sức bình thường. Ừ thì bình thường có con khỉ, cái nơi khỉ ho cỏ gáy đó ai muốn đến chứ? Anh ba, em không có lừa anh hai, mà đơn giản em chỉ là đang làm nũng với anh ấy thôi. Lâm Thiền vui vẻ nói, đúng là trọng nữ khinh nam mà, mới nói có mấy câu đã bị đẩy đến rừng hoan rồi. Lâm Đằng không có phản ứng gì lớn, giống như đã quen với việc này rồi. Em ấy bị anh Triều giết hư rồi, không gả ra ngoài được điều là lỗi của anh. Tôi lấy. Lục An Thành từ lúc bắt đầu dùng cơm tới giờ vẫn luôn làm bình hoa trang trí đột nhiên lên tiếng. Bà ánh mắt nhất thời đều phóng về một hướng. Không ai thèm, Lục An Thành nói đến đây lại có ý dừng lại, chăm chú nhìn Lâm Thiền nở nụ cười hết sức yêu mị. Tôi thèm em, có phải cô nên vừa ngượng ngùng vừa cảm động, nhất thời chỉ số thiện cảm tăng vọt, nhịp tim đập liên hồi một cách bất ổn, từ đấy trúng một tia sét ái tình bởi sự bá đạo của anh hay không? Ca. H-O-N-G, chỉ có Lâm Thiền bị câu nói của hắn ta làm lạnh cả sống lưng mà dùng mình một cái. Má ơi, đáng sợ quá đi, ngoài đường có đám thần kinh, trong nhà có tên biến thái. Tôi biết phải sống sao đây, sao tôi khổ quá vậy nè, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông trời ơi, ông đừng tưởng con to xác mà lầm, thật ra tim con yếu gan con nhỏ lắm, ông làm ơn đừng có phái người đến nhát con nữa mà. Con sợ lắm. Lâm Thiền đau thương cúi đầu xuống nhỏ tiếng nói một câu. Hay để tôi ở quá sẽ tốt hơn. Bữa cơm bất ổn cuối cùng cũng giải quyết xong. Đến tối, ba anh em Lâm gia đều đang ở dưới đại sảnh ăn hoa quả buôn chuyện. Ồ, vị khách kia của chúng ta không xuống đây à? Lâm Thiền cầm một miếng lê đưa lên miệng cắn ăn ngon lành, không để tâm hỏi một câu. Cậu ấy đang thu xếp lại đồ đạc. Sao, xa nhau mới có chút xíu mà đã nhớ người ta rồi hả? Lâm Đằng chớp cơ hội bắt đầu trêu chọc Lâm Thiền. Em như vậy là không được rồi, chẳng có tí tiền đồ nào cả. Anh nói sai rồi, nhà chúng ta có tiền nha, đừng có mà ở đó giả điên ở đây. Anh hai, Lâm Thiền, em có thôi đi không hả? Không, lại trải qua thêm một cuộc buôn chuyện nữa thì mọi người mới tản ra về phòng, ai làm chuyện của người nấy. Lâm Thiền về tới phòng liền nằm lăn ra giường, không muốn động a. Chỉ muốn đi ngủ thôi. Còn một đống bài tập kìa ngủ cái con khỉ. Thế là Lâm Thiển phải bò xuống giường lết đến bàn học chiến đấu với đám bài tập kia. Tuy cũng không phải là khó, nhưng làm biến viết qua đi. Làm xong bài tập về nhà thì cơn buồn ngủ cũng bay đi mất. Thế là cô lấy điện thoại ra dột một chút, đến 10 giờ thì tắt điện thoại đi ngủ. Ngủ sớm cho đẹp da, hi hi. Cách chương.